U Lam Ma Đế, chương 26, cường giả chi uy không thể đụng. Góc truyện audio.com, Nhầm Ngũ cảm thấy khó xử hết sức, hiển nhiên, đây là không thể nào làm được sự tình. Hắn còn muốn lại khuyên, đã thấy Thạch Hạo đã là đứng lên. Vừa mới ta không chấp nhặt với ngươi, nhưng ngươi nhất định phải tự mình tìm đường chết sao? Thạch Hạo uy nghiêm đáng sợ nói, đã là động sát ý. Ở trong thân thể hắn còn có một bộ phận thuộc về nguyên thừa diệt làm vì cường giả ngạo khí. Cường giả chi uy, không thể đụng. Ngày trước thành vệ quân Nhâm đội trưởng trước mặt ngươi còn dám mở miệng uy hiếp. Dương Siêu đúng lúc tiếp lời, hắn cũng cùng Nhâm Ngũ đồng dạng cho rằng Thạch Hạo là Vũ Thế Bạch con riêng, mới khiến cho Thiết Vương cùng Miêu Hoa như thế bảo trì. Bất quá, Dương gia mặc dù ở trên thực lực muốn so Hải Lăng võ quán hơi kém, nhưng Hải Lăng võ quán khô hoạt động là không coi là gì, ở quan cấp độ này, Dương gia phân lượng muốn nặng hơn nhiều. Bất kể nói thế nào, Dương gia hoàn toàn không cần sợ hãi Hải Lăng võ quán, mà hắn Dương Siêu thế nhưng là cùng Vũ Thế Bạch đối nhãn hiệu, hiện tại Vũ Thế Bạch không ở, hắn còn giải quyết không được sao. Nhâm Ngũ bị hắn chống đến, không thể không nói. Thạch thiếu còn xin cẩn thận lời nói. Thạch Hạo lại không có nhìn hắn, chỉ là quay về Dương Siêu cười một tiếng. Ngươi cho rằng, ta đây là đang uy hiếp, chẳng lẽ, ngươi còn tại lên cơn sao? Dương Siêu cười to, lớn mật, Miêu Hoa cùng Thiết Vương đồng thời khiển trách quát mắng, đây chính là Thạch Thiếu, ngay cả lão đại bọn họ thấy đều muốn cung cung kính kính, ngươi thì tính là cái gì? Thạch Hạo lắc đầu, hôm nay vốn không dự định giết người, lời này có ý tứ là, hắn muốn khai sát giới. Dương Siêu không khỏi cười to, hướng Nhâm Ngũ nói. Nhâm đội trưởng, ngươi nghe một chút, đây là ngang nhiên khiêu khích vương pháp a. Nhâm Ngũ cũng không thể không gật đầu, tâm bên trong thì là tự nhủ Thạch Hạo quá phách lối, ngươi cũng không quá đáng là Vũ Thế Bạch con riêng, cũng không phải thành chủ đại nhân con trai, tại sao như thế tự tin. Thạch thiếu cẩn thận lời nói. Hắn cảnh cáo nói, hai bên đều là hắn không chọc nổi nhân vật, trừ ngoài miệng cảnh cáo bên ngoài, hắn còn có thể làm cái gì đâu. Thạch đầu, Liêu Mang cũng ở một bên nói, hắn cũng không biết rõ Thạch Hạo thực lực cho nên tâm bên trong 10 phần thấp thỏm. Thạch Hạo nhanh chân mà đi hướng Dương gia phụ tử. Thế nào, ngươi còn dám động thủ sao? Dương Siêu lạnh lùng nói. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, hướng về Nhâm Ngũ nhìn. Mượn đao dùng một lát, cái gì? Nhâm Ngũ sợ ngây người, ta thế nhưng là quan sai a, ngươi hỏi ta mượn đao ta có thể cho ngươi mượn. Nhưng Thạch Hạo mở lời, như thế nào cùng hắn thương lượng? Hắn trực tiếp xuất thủ, hướng về Nhâm Ngũ treo ở bên hông chuôi đao bắt tới. Lớn mật, Nhâm Ngũ cuối cùng là nhịn không được quát, cái này nhị thế tổ là bị sủng lên trời sao, ngay cả quan sai binh khí cũng dám cướp, chính là hắn trước mặt mọi người đem Thạch Hạo chặt, ai cũng không nói được hắn nửa câu. Đương nhiên, ở đạo lý bên trên hắn đứng vững được bước chân, thật là muốn đem người giết, hắn lại gánh vác được Vũ Thế Bạch lửa giận sao. Bởi vậy, hắn chỉ là đưa tay một ngăn, đi ngăn cản Thạch Hạo. Nhưng mà tay của hắn mới vừa vặn vươn đi ra, chỉ nghe bang một tiếng, đao đã bị Thạch Hạo quất đến trong tay. Lần này, Nhâm Ngũ biến sắc liền tranh thủ xuyên vân nỏ chiếm lấy trên tay, nhắm ngay Thạch Hạo. Nhìn, góc truyện audio.com, thấy xuyên vân nỏ Thiết Vương, Miêu Hoa, Dương Siêu đều là lộ ra một vệt vẻ sợ hãi, cái này xuyên vân nỏ tốc độ quá nhanh, võ đồ căn bản không kịp trốn tránh hoặc là ngăn cản, mà lực xuyên thấu lại cực mạnh, có thể sinh sinh đem võ đồ thân thể xuyên thủng. Dù là đối với cao cấp võ đồ đến nói, đây đều là đại sát khí, nếu ai bị nhắm ngay, đều phải tâm bên trong run rẩy. Để đao xuống, Nhâm Ngũ quát lớn, mặc hắn lại không nghĩ đắc tội Vũ Thế Bạch nhưng Thạch Hạo không để xuống đao, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn xạ kích, cùng lắm thì tránh né Thạch Hạo chỗ hiểm. Đừng nóng vội, giết người tự nhiên còn ngươi, Thạch Hạo bình thản nói. Dương gia phụ tử đều là sợ ngây người, tại sao có thể có lớn lối như thế người. Dương Thế An càng là cảm thấy chính mình mặc dù hoàn khô bá đạo, nhưng là cùng Thạch Hạo so sánh, hắn căn bản không đáng chú ý a. Nhìn xem, cướp quan sai đao uy hiếp nói muốn giết người, người viết tiểu thuyết cũng không dám như thế biên a. Ha ha, ngươi chẳng lẽ bị điên? Dương Thế An cười to, Thạch Hạo bị xuyên mây nỏ quay về, bên người còn có phụ thân của hắn tự nhiên sợi không hề sợ. Dương Siêu cũng là lắc đầu, thiếu niên này đến tột cùng bị Vũ Thế Bạch sủng thành bộ dáng gì, mới có thể hung hăng càn quấy đến tình trạng như vậy. Một lần cuối cùng cảnh cáo, để đao xuống. Nhâm Ngũ lần nữa hét lớn. Thạch Hạo cười một tiếng, lại đem đao dương lên. Nhâm Ngũ không cách nào lại nhường đường, lập tức bóp lấy cò súng, xèo, một tia ô quang liền hướng về Thạch Hạo bắn tới, nhanh đến mức không cách nào hình dung. Thạch Hạo nhô ra tay trái, hướng về ô quang chộp tới, tay phải thì là vung đao chém về phía Dương Thế An. Phốc, một đạo huyết quang phóng lên trời, chỉ thấy Dương Thế An đầu đã là phóng lên trời, mà mất đi đầu thân thể còn tại lảo đảo dục dịch phun ra ngoài máu đều là văng đến trên trần nhà. Nhưng chỉ là mấy bước mà thôi, hắn liền ầm vang ngã xuống đất, bốn chân vẫn còn tại run rẩy. Lại nhìn Thạch Hạo, tay trái của hắn bên trong thình lình nắm lấy một chi tên nỏ. Trời, trong lúc nhất thời, toàn bộ trong rạp lặng ngắt như tờ. Ai có thể tin tưởng, ai dám tin tưởng, Thạch Hạo thế mà thực đến dám giết người. Xuyên vân nỏ tên bắn ra, hắn lại có thể đỡ được. Ở hai loại rung động xung kích xuống, cho dù ai đều là trong đầu ầm ầm, đã mất đi hết thảy ý nghĩ. Thạch Thiếu thật sự là quá nghiêu bức, thế mà ngay cả xuyên vân nỏ đều là tiếp được đến. Thiết Vương cùng Miêu Hoa đều là ở trong lòng quát, nhất là Miêu Hoa, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Thạch Hạo xuất thủ trực tiếp, chính là tay không tiếp xuyên vân nỏ chấn động hình ảnh, để cả người hắn đều là đang run sợ. Đây là giả sao, đây là hắn hoa mắt sao, An Nhi, Dương Siêu buồn nhiên giống to, hắn phẫn nộ đến bạo, đưa tay nhắm thẳng vào Thạch Hạo. Tiểu súc sinh, ngươi cũng dám giết con trai của ta. Ta muốn ngươi đền mạng. Không chỉ là ngươi, ta muốn đem cả nhà ngươi đều là giết sạch, đem thi thể chặt thành khối vụn cầm đi cho chó ăn. Thạch Hạo nhìn sang, ngươi cũng muốn chết sao? Cường giả chi uy không thể đụng. Ngươi, Nhầm Ngũ run giọng nói, chỉ cảm thấy hàm răng đều là đang đánh nhau, nói chuyện đều không rõ ràng, hắn run rẩy cho xuyên vân nỏ chứa bên trên thứ hai mũi tên, vừa nói, đây là thành Mạnh Dương, là có vương pháp. Vương pháp, Thạch Hạo cười nhạt một tiếng. Góc truyện audio.com, nắm đấm mới là vương pháp. Dừng một chút, hắn phục nói. Lại dùng cái kia thanh nỏ quay về ta, ta liền đem ngươi cũng chém. Nhầm Ngũ hoàn toàn không cảm thấy Thạch Hạo là đang phô trương thanh thế, bởi vì đều đã ở ngay trước mặt hắn giết người, còn kém lại nhiều giết một cái. Vừa mới Thạch Hạo đã trải qua dùng sự thực chứng minh, xuyên vân nỏ cũng uy hiếp không được hắn, tối thiểu một cái là không đủ, ách một đội người tề xạ, hẳn là có thể đem chi loạn tiễn bắn giết. Hắn hối hận không nên một mình đi lên. Tốt trước tiên nhịn xuống cái này khẩu khí, chỉ cần đối phương xuống lầu, cái kia 12 thanh xuyên vân nỏ cùng một chỗ quay về, xem ngươi còn dám phách lối. Hắn rủ xuống thấp xuyên vân nỏ, biểu thị nhận sợ. Tốt, tốt, Dương Siêu cũng thanh tỉnh một chút, biết rõ người trẻ tuổi trước mặt này mạnh đến mức đáng sợ, chính là ép buộc Nhâm Ngũ cứng rắn oán hận cũng là vô dụng, bởi vậy, hắn chỉ là nói tiểu tạp chủng, ngươi muốn vì hôm nay cử động lần này trả giá thật lớn. Hắn thân là Dương gia gia chủ, như thế nào cũng phải nói câu lời xã giao, bảo trì một cái mặt mũi. Quét đao quang vọt qua, chỉ thấy Dương Siêu đầu cũng cách cái cổ bay lên, máu tươi phun mạnh. Cách chương.